Trò chơi định mệnh. Chương 64, chương 62.2, trò chơi kết thúc lần thứ hai mặc váy cưới gạch dưới en. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cánh đồng lau mênh mông và đầy gió, một dáng người nhỏ bé, mỏng manh đang đứng ở giữa cánh đồng rộng lớn này. Một người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tuy đơn giản nhưng nó lại bộc lộ hết vẻ đẹp của người đàn ông đó. Nghe tiếng bước chân, cô gái quay lại và anh. Cô đã tự dặn lòng là không thể hiện cảm xúc ra ngoài để anh thấy vì cô không muốn nhận sự thương hại từ anh, nhưng cô vẫn không thể. Chắc có lẽ là anh là người mà cô không thể che giấu cảm xúc thật của chính mình. Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì không? Nhưng dù vậy cô vẫn cố tỏ ra lạnh lùng như một người vô cảm. Anh muốn nhờ em một việc. Quân bình tĩnh nói. Nếu anh hẹn tôi ra đây chỉ nhờ tôi một việc là đừng hại em gái anh thì xin lỗi. Tôi không thể. Lan Anh nghiêng mặt nhìn anh và nở một nụ cười nhếch mép khi kết thúc câu nói. Và bỏ đi. Lan Anh, em nghe anh nói đi, không phải việc đó đâu. Quân nắm tay cô lại. Làm cô dừng bước, nhưng chỉ vài giây sau cô nở một nụ cười lạnh rồi hất tay anh ra và đi. Quân không đuổi theo mà đứng đó gọi tên cô. Mọi thời điểm anh đều rất thông minh nhưng ngay lúc này không phải vậy. Anh giống như Khánh đều là những kẻ ngốc trong tình yêu. Thật ra dù nói ngoài lời những câu vô tình, dù làm những hành động của một người đáng ghét thì trong thanh tâm của mỗi người con gái vẫn mong rằng người mà họ yêu thương giữ họ lại và nói. Em đừng đi, Lan Anh cũng là một cô gái. Cô cũng như thế, bước chân cô vẫn chậm chạp bước đi vì đợi câu nói ấy. Nhưng sau lưng cô chỉ là tiếng gọi tên, và khi tiếng gọi ấy đứt giữa chừng thì cô quay lại và thấy Quân ngất xỉu nằm trên những ngọn cỏ lau của cánh đồng. Thấy anh ngất đi đột ngột như vậy, cô chạy vội tới chỗ anh và gọi xe cấp cứu. Quân bị một khối u nằm ở tuyến yên và bác sĩ nói bởi vì phát hiện ra quá trễ nên thời gian sống của cậu ấy chẳng còn lâu nữa. Khánh nói những lời đó làm Mi không tin vào tai cô nữa. Không. Không thể nào, mấy năm nay anh ấy có bị gì đâu. Sao bây giờ lại ra như thế? Thiên Khánh, anh hãy nói với em đây chỉ là một phần trong kế hoạch mà anh dụ anh Thiện đi. Mi cầu xin anh hãy nói dối cô đi. Nhưng Khánh trước mặt cô anh không thể nói dối và anh chỉ nói. Anh xin lỗi, nhưng ba chữ ấy đã đủ đập tan cả một niềm hy vọng trong cô. Cô không biết làm gì hơn ngoài bật khóc. Cô luôn cam chịu mọi thứ. Đúng rồi, phải cam chịu thôi, bởi những đau thương mà cô phải chịu đều do ông trời gây ra thì làm sao phải chống lại chứ? Làm sao phản kháng lại chứ? Sống chết đều nằm trong tay ông mà. Thấy Mi khóc, Khánh không thể làm gì được hơn ôm cô vào lòng và an ủi cô. Bất chợt điện thoại Mi reo chuông. Khánh lấy xem là số của Quân và anh nghe máy. Mi à, anh Quân nhập viện rồi. Giọng Lan Anh trong điện thoại nghẹn ngào nói. Khánh tắt máy và nói với Mi. Ngay lập tức Khánh đưa Mi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng không xa thì gặp Thiện. Thiện chạy tới thấy Khánh đang dìu Mi đi. Thấy Thiện, Mi rất ngạc nhiên, còn Khánh thì mỉm cười nụ cười chiến thắng. Thấy nụ cười ấy của Khánh, Thiện nhận ra anh đã thua. Khánh đã thắng và thành công khi vừa dụ anh ra và vừa làm Mi tha thứ cho anh. Thiện tính lại nói là tớ thua rồi, nhưng khi thấy gương mặt đẫm nước mắt của Mi thì anh lại hỏi. Khánh nói hết sự việc cho Thiện nghe và ba người họ đến phòng cấp cứu. Đến phòng cấp cứu thì ba người họ thấy Lan Anh ngồi trước phòng. Chờ, xin, Thiện gọi. Lan Anh quay qua thấy Thiện gọi anh. Chạy tới ôm chầm lấy anh và òa khóc. Cô đoán không sai, cô biết anh vẫn còn sống. Nếu vậy thì cô và Quân có thể đến với nhau được rồi. Nhưng còn kịp nữa không? Rất lâu sau anh em họ buông nhau ra. Lúc này, Lan Anh mới thấy Khánh và Mi. Họ bên nhau không rời. Ngay lúc này Lan Anh nhận ra anh, cô thật sự không thể không thừa nhận rằng họ rất đẹp và không nỡ chia cắt họ. Có trách chỉ trách anh cô đáng thương thôi. Và rồi đèn cấp cứu tắt. Cánh cửa phòng cấp cứu mở. Bác sĩ đi ra, mọi người chạy lại. Cậu ấy đã không thể cứu sống được nữa vì khối u của tuyến yên đã không cho phép cậu ấy thở tiếp nữa. Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bác sĩ buồn bã nói. Lan Anh không dám tin vào tai mình nữa. Cô ngây người một lúc rồi bước vào. Thấy Quân nằm trên giường, nước mắt cô trào ra không thôi. Mi cũng thế, chẳng khác gì cô. May thay Mi được Khánh dìu, nếu cô không đã ngã quỵ mất rồi. Hiện tại, có thể xem đây là sự tái hiện của Mi và Khánh 4 năm trước khi Khánh nằm trên giường bệnh như thế. Lan Anh tiến tới và ngồi kế bên giường bệnh. Cô bật khóc nắm lấy tay anh, nghẹn ngào nói, tại sao anh lại giấu em về bệnh của anh như thế? Anh có biết làm vậy thiếu chút nữa em đã hận anh rồi không? Anh có biết không? Nghe tiếng cô, Quân cố gắng mở mắt, để nhìn cô lần cuối. Anh mở miệng nói nhưng lại không ra tiếng, làm Lan Anh khóc nhiều hơn. Mi cũng khóc không ít, dù không phát ra tiếng nói nhưng cũng đủ mọi người hiểu. Trần Minh Quân, em ra lệnh cho anh không được chết, không được bỏ em đi, anh biết không? Lan Anh lau nhanh nước mắt, cố mạnh mẽ nói nhưng càng nói nước mắt ra nhiều hơn. Quân cũng mở miệng nói nhưng câu nói này không ai hiểu cả trừ Mi. Lan Anh à, đừng xem anh là người quan trọng nhất đối với em. Xung quanh em còn rất nhiều người thân, còn rất nhiều người thương yêu em. Đừng vì anh mà trở nên như vậy. Thiện vẫn còn sống, cậu ấy sẽ chăm sóc em tốt hơn anh. Và Mi không thể nói tiếp được nữa. Tiếng khóc lấn áp cả tiếng nói của cô mất rồi. Bàn tay Quân run run giơ lên chạm mặt Lan Anh, lau nước mắt cho cô. Nhìn cô, khóe mắt anh xuất hiện giọt nước mắt, và khi giọt nước mắt kia lăn dài trên mặt và rơi xuống gối cũng là lúc hơi thở cuối cùng của anh cũng vụt tắt. Cánh tay anh đang chạm mặt Lan Anh rơi xuống gối, vang lên một tiếng bịch xé nát cõi lòng của những người có mặt ở đó. Anh hai, Mi gào lên và tiến tới, nhưng Khánh giữ cô lại. Cô bịt miệng khóc rồi từ từ khuỵu xuống nền gạch. Khánh cũng khuỵu xuống đỡ cô. Minh Quân, anh tỉnh lại đi, anh tỉnh lại đi. Chỉ cần anh tỉnh lại em sẽ buông hết mọi thứ. Em sẽ vứt bỏ hận thù, không nghĩ tới trả thù nữa. Anh mở mắt ra nhìn em đi. Chỉ cần anh mở mắt trở lại em và anh kết hôn. Em yêu anh nhiều lắm. Anh đừng bỏ em đi được không? Lan Anh lay người Quân. Thiện đến bên cô trấn tĩnh cô để cô bình tĩnh trở lại. Lan Anh, em nói thật chứ? Hay chỉ là lời nói nhất thời? Khánh chợt hỏi. Thật, chỉ cần anh ấy tỉnh lại em sẽ nguyện cùng anh ấy đi suốt quãng đường còn lại của cuộc đời. Lan Anh nức nở nói. Vậy thì, cậu ngồi dậy được rồi đấy. Khánh nói câu ấy làm mọi người ngạc nhiên. Mi đang khóc giữa chừng cô thấy ngón tay Quân nhúc nhích. Cô liền nín khóc, đứng dậy. Quân trên giường cũng ngồi bật dậy, làm mọi người bất ngờ. Thiện cũng thế, nhưng lát sau anh hiểu ra. Kevin, William, hai cậu giỏi lắm, giở trò lừa gạt anh em nhà tớ và cả Mi. Mọi chuyện vỡ ra ánh sáng. Mi nhìn Khánh bằng đôi mắt không cảm xúc và nói, cả anh cũng gạt em. Hai người em tin tưởng nhất đều gạt em. Mi nổi giận, cô nàng lúc này đã thật sự nổi giận thật rồi. Mi, anh xin lỗi, vì muốn giúp Quân và Lan Anh nên anh mới làm thế. Anh biết lúc nãy em sợ lắm, anh biết không? Mi nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy làm cô bật khóc. Khánh không giải thích gì nhiều mà ôm cô vào lòng, vì với anh hành động là thay tất cả lời nói. Lan Anh không nói gì, đứng dậy bỏ đi. Quân vội vã đuổi theo, ôm cô từ phía sau và nói, em đừng đi. Câu nói ấy làm Lan Anh không thể bước tiếp nữa. Cùng anh đi suốt quãng đường còn lại em nhé. Lời yêu, lời tỏ tình anh chưa hề nói ra vậy mà bây giờ anh đã ngỏ lời cầu hôn rồi. Đương nhiên lời cầu hôn đó làm Lan Anh hoàn toàn bất ngờ. Được rồi, tôi thay em ấy đồng ý đấy. Dù sao làm anh vợ của cậu cũng không tồi. Câu nói của Thiện nói với Quân nhưng không phải hướng tới Quân mà hướng tới Khánh. Vì Khánh là em rể của Quân mà Quân cũng là em rể của Thiện nên Thiện sẽ có quyền nhất trong bốn người. Tuấn Nam thì khỏi nói. Anh ta cũng là em rể của Khánh nên Thiện có chức cao nhất nhóm. Khánh đi tới, đối diện với Thiện và nói. Nam vẫn còn một cô em gái cùng cha khác mẹ đấy. Đừng quen em ấy nhé. Nếu không tớ anh của anh rể cậu thì không yên đâu. 3 tháng sau, tại nhà thờ lớn nhất thành phố, Nơi đây đang diễn ra hôn lễ của ba cặp kim đồng ngọc nữ. Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao lại ba cặp mà không phải hai cặp, đúng không? Vì cặp còn lại chính là Hữu Thiện và Uyên Nhi. Uyên Nhi chính là người cứu Thiện và chăm sóc anh 4 năm qua. Khi xe anh rơi xuống vực, may mắn thay khi xe rơi xuống thì đã phóng ra khỏi xe và rớt xuống biển. Bất tỉnh, Uyên Nhi cứu Thiện trong một bật đi dạo ven biển. Và cô đem anh về nhà, gọi bác sĩ tốt nhất đến chữa trị cho Thiện. Và một kỳ tích xảy ra là căn bệnh của Thiện đột nhiên khỏi và không còn tái phát một lần nào nữa. Uyên Nhi là người mà Thiện nợ rất nhiều. Trong thời gian cô cứu anh và chữa trị cho anh thì cả hai cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm. Và từ đó Thiện nhận ra anh đã quên Mi từ rất lâu, đến nổi cả anh cũng không nhận ra điều đó. Khi biết Khánh qua Mỹ điều trị thành công nhưng mất trí nhớ tạm thời thì Thiện kêu Chris cận thần của anh qua làm gián điệp bên Khánh để thông báo tình hình cho anh. Khi hay Khánh về nước và trở lại thành phố thì anh cũng quay lại thành phố. Có một điều là Khánh phục hồi trí nhớ từ lúc nào không hay, và anh bị Khánh dắt mũi một cách nhẹ nhàng, đến khi phát hiện ra thì cũng muộn rồi. Dù làm vậy, nhưng họ vẫn là bạn thân với nhau. Đó chỉ thật sự là trò đùa của họ mà thôi, chứ không hề chứa một sự ác ý gì trong đấy. Như lời nói đùa của Khánh ở bệnh viện thì Uyên Nhi chính là cô em gái cùng cha khác mẹ với Nam. Đi một vòng của mối quan hệ phức tạp thì cũng trở về vị trí cũ. Khánh vẫn là người có vị trí cao nhất trong nhóm. Hôn lễ diễn ra khá suôn sẻ và vui tươi khi ba cặp đôi nguyện thề với nhau trước mặt Đức Chúa, Đức Cha và mọi người. Tiếp theo đó là phần không thể thiếu trong hôn lễ. Đó là ném bó hoa dưới bầu trời xanh. Nhưng bó hoa tươi thắm được ném bổng lên cao, và khi nó rơi xuống tay của những chủ nhân mới thì niềm hạnh phúc đó sẽ đến với những người chụp được bó hoa tươi thắm ấy. Có thể phía trước là những chông gai khó khăn đang chờ đợi họ, nhưng chỉ có trải qua những thử thách đầy sóng gió, con người mới thật sự hạnh phúc, yêu thương và trân trọng nhau hơn. Hết vài lời của Rina, đây là một cái kết với kết thúc vội vàng. Thực chép này ra vào ngày 2 tháng 1 năm 2015, ngay sinh nhật 1 tuổi của TCDM. Vì để kịp sinh nhật nên Rina phải viết cái kết củ chuối như thế này. Mong độc giả bỏ qua cho Rina. Và Rina cũng chân thành cảm ơn các độc giả theo dõi chuyện của Rina trong suốt thời gian qua. Dù không phải tác phẩm đầu tay nhưng nó lại là tác phẩm đầu tay post lên nhiều forum chuyện như thế này. Xin chân thành cảm ơn, cách chương.